Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự thường ở nhà trọ danh thần cũng không cự tuyệt, đây là tiện đường mà thôi. Hôm nay Yến An tự mình lái xe. Dọc theo đường đi hai người không nói gì. Nói thế nào Yến An cũng biết hôm nay mình bị từ chối, phải miễn cưỡng vui cười có chút khó khăn. Anh ta lái xe đến tòa nhà của Tư Nhàn ở, dẫm hạ phanh lại, anh ta thở dài. Tới rồi, con đi nghỉ sớm một chút đi. Tư Nhàn gật đầu cởi đai an toàn, lúc xuống xe nói. Vậy anh cũng nghỉ sớm một chút nhé. Ánh mắt Yến An vẫn luôn đặt trên người cô, thẳng đến lúc cô đi vào đại sảnh lầu 1, không nhịn được hô một tiếng. Nguyễn Tư Nhàn. Cô quay đầu lại, thấy anh ta giống như có chuyện muốn nói nên quay trở lại. Yến An hạ kính xe xuống. Sao thế? Yến An lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Tư Nhàn như vậy. Nếu tôi xử lý tốt hết những chuyện kia, tôi còn có cơ hội không? Cả đêm nay cũng không nói rõ ràng, Tư Nhàn cho rằng chuyện này đã qua. Không nghĩ tới cuối cùng một giây, anh ta vẫn là không nhịn được mà vạch trần. Nếu Yến An không có phát sinh những chuyện việc này, hoặc là nói anh ta bảo đảm sẽ xử lý tốt những chuyện đó, thật sự sẽ muốn ở cạnh anh ta sao? Tư Nhàn nghiêm túc nghĩ trong lòng. Cũng không phải là rất muốn. Không biết là do ban đầu xúc động đối với anh ta không quá lớn, hay là chuyện ngày hôm qua mà đánh mất đi sự xúc động. Tóm lại đây thật sự là suy nghĩ trực quan nhất trong lòng nữ Tư Nhàn hiện tại. Ngày xúc động cũng không mãnh liệt, huống chi đây còn chỉ là giả thiết. Tư Nhàn cười cười. Tổng giám đốc Yến, từ bỏ đi, tôi cảm thấy chúng ta làm bạn bè khá tốt. Yến An không nói thêm nữa. Người giống như anh ta, bị cự tuyệt cũng sẽ không lộ ra nét mặt suy yếu. Ngồi ở siêu xe, nhẹ nhàng vung tay lên, cứ như vậy rời khỏi. Tư Nhàn nhìn theo anh ta. Nhớ tới lúc anh ta tặng hoa, tặng trang sức, lái siêu xe, thì gợi lên những ký ức không muốn nhớ đến. Những hồi ức mười mấy năm kia đã bị cô chôn vùi rất lâu. Đến lúc xe Yến An biến mất ở trong tầm mắt, Tư Nhàn xoay người vào đại sảnh. Cô cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra, bước nhanh về phía trước. Đến khi đứng trước cửa thang máy mới ngẩng đầu lên. Tổng giám đốc Phó. Phạm Minh Dư một tay đút túi quần, một tay cầm di động, đưa mắt nhìn cô một giây, lại không chú ý đến mà tiếp tục xem di động. Ngay lúc cô cho là mình bị làm lơ, anh lại mở miệng. Chuyện gì vậy? Tư Nhàn hơi đơ rồi. Vừa rồi cô chỉ là chào hỏi một cái. Anh đáp lại một chút là được, tôi có thể có chuyện gì được chứ. Nhưng mà anh ta vừa hỏi như vậy, Tư Nhàn thật đúng là nhớ tới một việc. Tại sao sáng hôm qua, Phó Minh Dư lại đột nhiên xuất hiện? Hai người tuy rằng ở tại cùng một tòa nhà, nhưng thang máy đi thẳng, trừ khi đầu óc Phó Minh Dư không bình thường, thích đi thang lầu. Nếu không anh ta không thể nào xuất hiện ở đó. Nhưng Tư Nhàn còn không kịp mở miệng hỏi, Phó Minh Dư đột nhiên đi đến trước mặt Tư Nhàn. Tôi rất tò mò một chuyện. Hả? Hai người đứng đối mặt, đỉnh đầu dưới ánh sáng của ánh đèn chiếu đến đôi mắt đặc biệt của Phó Minh Dư lại có chút hùng hổ dọa người. Tư Nhàn nhớ tới sáng hôm qua, cô còn vì đôi mắt này lộ ra sự dịu dàng mà lung lay đôi chút. Phó Minh Dư hình như rất không muốn hỏi câu ấy, hai đầu lông mày đều có chút không kiên nhẫn, ngữ khí tự nhiên cũng có chút vênh váo hùng hăng. Nếu như cô thích Bắc Hàng như thế, tại sao còn đến Thế Hàng? Tư Nhàn sửng sốt nghĩ thầm, đó không phải là anh năn nỉ tôi đến hay sao? Thấy cô không nói gì, Phó Minh Dư lại hỏi. Nếu cô muốn gấp đôi lương, cô nói với Yến An, cậu ta sẽ không đồng ý sao? Thật ra vừa xong thang máy vừa đã đến nơi, cửa từ từ mở ra lại chậm rãi khép lại. Tư Nhàn không biết Phó Minh Dư đột nhiên bị làm sao nữa. Hôm qua còn rất bình thường, sao hôm nay lại quái gở như vậy? Hai người vẫn không nhúc nhích, mặt đối mặt ở cửa thang máy, không khí hơi giằng co. Sẽ đấy, Tư Nhàn ngẩng đầu. Tôi muốn lương gấp 4 lần một năm, anh ta cũng sẽ đồng ý. Nói xong Tư Nhàn đột nhiên phản ứng lại. Vừa rồi Phó Minh Dư nhìn thấy, cho rằng cô đang ở Thế Hàng mà lòng ở Bắc Hàng ư? Phó Minh Dư nghe vậy hừ một tiếng từ mũi, lại kể lại một tiếng kiểu dở hơi kia. Vậy sao cô lại đến muốn Thế Hàng? Vì tôi sao? Kể từ khi biết cô chính là người tiếp viên đưa 3 lần cà phê cho mình, Phó Minh Dư liền cũng hiểu rõ thái độ thù địch mà thỉnh thoảng khi cô đối diện với anh là từ đâu mà đến. Nhưng đã có thù với anh, tại sao còn muốn về Thế Hàng? Dù sao Yến An thích cô muốn bao nhiêu tiền anh ta đều bỏ ra được. Hai người họ ở Bắc Hàng, song túc song phi, có gì không thể. Nếu là như vậy, lời anh vừa mới nói cũng coi như là khách quan. Nhưng mà, một cuốn sách với gần 100.000 từ vẫn có thể được độc giả đọc thành 1.000 vở kịch Hamlet, chưa kể rằng từ ngữ của Phó Minh Dư quá ngắn gọn và là mọi người có thể tưởng tượng ra đủ loại ý nghĩa. Nguyễn Tư Nhàn cũng nhanh chóng bị ý câu của mình hiểu được chọc tức đến mức muốn nổ tung người. Vì anh ta sao? Mặt mũi anh ta lớn đến mức nào vậy chứ? Mũi anh có thể làm thang trượt, hay là con mắt có thể bơi lội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net